Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 50, vết rách. Màu xanh biếc cự đại trảm kích, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva phương hướng chạy như bay tới. Chém rách đại địa, xé toái hư không, khí thế loại này, dường như muốn ngăn đỡ ở trước mặt hắn tất cả toàn bộ chém rách một dạng. Như vậy trảm kích, Shiva đã không phải lần thứ nhất thấy được. Ban đầu chém rách vẫn thạch một kiếm, chém rách hắn Susanoo khôi giáp một kiếm, đều là không có sai biệt. Đem trảm kích hóa thân làm kiếm khí, kiếm khí hội tụ thành một điểm, vô số điểm ở hợp thành một đường tia, làm tuyến biến đến vô cùng sắc bén trong nháy mắt, kiếm áp liền tạo thành. Tuy là Shiva cũng có thể phóng xuất ra kiếm áp, thế nhưng cái loại này gà mờ kiếm áp căn bản không xem như là kiếm áp, nhiều lắm coi là kiếm khí, trở thành kiếm hào. Đối với Shiva mà nói, thiếu chút nữa là một chút như vậy. Đối mặt chạy như bay tới lục sắc hết Mizuki Kiba hình dáng kiếm áp, Shiva giơ tay lên trong lúc đó, nhấc lên tên của mình đao Suusui, ngăn ngăn cản, bành một tiếng, làm màu xanh biếc kiếm áp hoàn toàn rơi vào Shiva Suusui bên trên thời điểm. Trước nay chưa có cự đại sắc bén trùng kích hung hăng hạ xuống. Trong chớp nhoáng này, đại địa bị sắc bén gió cho chém rách. Shiva đất đai dưới chân bỗng lõm lún xuống dưới, hóa thành vô số phế tích bột phấn. Shiva đôi tay cầm đao, đem sống dao cái ở trên vai của mình. Nhưng mà kiếm kia đè cự đại trùng kích như trước để Suusui thân đao xèo xèo rung động. Thật là nặng trảm kích, không phải đơn thuần man lực. Nếu như chỉ là đơn thuần nhiều lực nói, tuyệt đối không thể có thể để cho Shiva cảm thấy trầm trọng. Đem tất cả lực lượng đều tập trung vào chém điểm này bên trên, làm chém đến Suusui trên thân đao trong nháy mắt, tạo thành không thăng bằng để lực lượng trong nháy mắt tăng gấp bội. Không đơn giản a, thì ra kiếm thuật bên trong còn ẩn chứa như vậy thần bí. Rayleigh liền loại chuyện như vậy đều giải thích không phải tinh tường sao? Shiva sắc mặt đông lại một cái, cầm trong tay xèo xèo vang dội danh đao Suusui. Sau đó trong nháy mắt bỗng nhiên thượng thiêu, hưu một tiếng, màu xanh biếc kiếm áp trong nháy mắt phóng lên cao, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trên bầu trời, ở trong không khí lưu dưới một đạo rõ ràng trảm kích vết tích sau đó, đem trọn cái bầu trời dường như đều chém rách, liền kiếm hào cũng không có đạt tới, ngươi lại sử dụng kiếm đỡ được ta trảm kích. Tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, mắt ưng lạnh rên một tiếng. Ở Shiva đem mắt ưng chảm kích đỡ trong nháy mắt, xuất hiện tại Shiva trước mặt, nâng cao to lớn hắc nhận, chém xuống một kiếm, răng rắc bị Shiva đỡ hắc nhận phát sinh xèo xèo vang dội thanh âm. Cư cao lâm hạ kiếm trọng áp để Shiva hai đầu gối không khỏi uốn lượn. Không phải đơn giản trọng lượng, mắt ưng thấy vậy, dường như muốn tiến hơn một bước phát lực, mà chính là ở chém xuống trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình hắc nhận bỗng mất đi tất cả lực lượng. Ngay sau đó, trảm kích trực tiếp bị chuyển tới trên mặt đất, trực tiếp đem đại địa xem thành hai nửa. Ưng mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này là bất khả tư nghị nhìn Shiva. Mắt ưng lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh hãi. Cảm thấy bất khả tư nghị sao? Đừng nói cho ta ngươi không biết một chiêu này. Hắn đương nhiên biết một chiêu này. Dùng nhu kiếm tháo xuống trọng trảm kích. Đây là hắn mới vừa sử dụng qua chiêu thức. Cũng là kiếm thuật kỹ xảo một trong. Hơn nữa loại này kỹ xảo vẫn là tương đối đẳng cấp cao. Cần đi qua đại lượng huấn luyện cùng thực chiến tích lũy mới có thể học được. Nhưng mà Shiva chỉ là đã biết một lần liền hoàn toàn bắt trước. Chỉ là xem một lần liền. Đáng sợ đến bực nào thiên phú. Không có ý tứ. Đây là con mắt sự chênh lệch. Nói bắt đầu con mắt, mắt ưng lúc này mới phát hiện, Shiva nguyên bản cái kia sở hữu một vòng luân hồi dấu vết hai mắt đã tiêu thất. Thay vào đó là một cái huyết hồng đồng tử, mặt trên giường như có khắc một cái không biết tên ma pháp trận một dạng. Đó là Mangekyo Sharingan, đem mắt ưng phía trước kiếm thuật hoàn toàn copy cùng nhớ nhãn thuật. Rầm rầm rầm, hai người tại chuyển lập tức trôi, trong lúc đó chính là triển khai vô số lần công. Phòng, hai người động tác, tựa hồ cũng đã đạt đến con mắt nói không nhìn thấy trình độ. Tại trong hư không, không ngừng bộc phát ra như mê trùng kích cùng thiểm quang. Mỗi một lần kiếm và kiếm giữa đụng chạm kịch liệt tựa hồ cũng sẽ khiến vùng đất nổ tung. Trận chiến đấu này, bên cạnh Vương Hạ Thất, Võ Hải đều trầm mặc nhìn đây hết thảy. Bọn họ trầm mặc không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một tiếng trống vang lên, kèm theo một lần cuối cùng kiếm va chạm. Hai người ở to lớn phản xung trong lúc đó mạnh mẽ sau đó lui. Kéo dài khoảng cách, không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Như vậy mãnh công, lại bị ngươi thành thạo cản lại, thành thật mà nói. Shiva đã đem kiếm thuật của mình phát huy đến cực hạn. Nhưng khi nhìn mắt Ưng dáng dấp, gương mặt ung dung, đây cũng không phải là thực lực chênh lệch, mà là kiếm thuật chênh lệch. Cầm kiếm không đủ thời gian nửa năm, đạt tới trình độ như vậy. Ngươi đã là quái vật cấp bậc. Ta sống lâu như vậy vẫn chưa từng nghe nói ngươi loại tiến bộ này tốc độ. Đây là sự thực, cả cái thế giới, kiếm hào mặc dù nhiều, thế nhưng cái kia cũng không phải biểu thị trở thành kiếm hào vô cùng dễ dàng. Cái kia nhất định phải kinh chẳng qua thời gian ma hợp. Còn có đại lượng luyện kiếm cùng thực chiến mới có thể đạt tới cảnh giới. Thời gian nửa năm, một cái kiếm hào, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Shiva trở thành đại kiếm hào, cũng bất quá là trên thời gian vấn đề. Nếu như ngộ tính của hắn đầy đủ, vậy sao? Cái kia ở nhưng ngươi biết một chút về càng vật thú vị a. Shiva nhếch miệng cười, nhẹ nhàng đánh bắt đầu tên của mình đao su u sui, làm ra chảm kích động tác. Thấy như vậy một màn, mắt Ưng đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ nói, có thể phải thì phải ở Shiva chuẩn bị công kích trong nháy mắt. Răng rắc một tiếng, một cái nhỏ nhẹ tiếng vang truyền vào Shiva cùng mắt Ưng lỗ tai ở giữa. Thanh âm tuy là nhẹ nhàng phi thường, nhưng là lại để mắt Ưng cùng Shiva hai người đều sửng sốt một chút. Shiva lập tức buông tên của mình đao, su u sui. Trên mặt lộ ra một cái biểu tình quái dị, bởi vì tên của hắn đao, su u sui. Dĩ nhiên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách, danh đao gần bẻ gãy. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.